Học ngoan, chương 1, C1, giới thiệu truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Bìa, trạch nữ giá đáo, gất sinh gất yêu cảm ơn cô trạch nhiều, học ngoan. Tác giả, Hạnh Văn, Edit, NCX Collab with Thị, NTT Hirian, em, Nguyên, Mien Manuyen. Rất cảm ơn hai người đẹp đã đồng hành với em. Nguồn ro, Tấn Giang, độ dài. 132 chương chính truyện, 4 phiên ngoại, thể loại, đam mỹ, hiện đại, học đường, trùng sinh, 1V1, he, 1, tôn thành ích lâm thiên tây, cun gai tàn nhẫn vô tình trong nóng ngoài lạnh học sinh giỏi, công, ích nỗ lực học ngoan, đại ca giang hồ phóng túng cợt nhả lưu manh, thụ tác, cường cường, trùng sinh, ngọt sủng, giới thiệu. Tên lưu manh Lâm Thiên Tây trùng sinh về 3 năm cấp 3 trước kia. Bỗng nhiên chẳng muốn làm một tên lưu manh đầu đường xó chợ nữa. Cậu học cách trở nên ngoan ngoãn. Một lòng một dạ chỉ muốn học tập thật tốt. Đừng có cản đường tao. Không muốn đánh nhau đâu. Khóc lóc con khỉ gì. Chỉ là hỏi bài tập một tí thôi mà. CMN bớt gửi thư tình cho ông đây lại. Có giỏi thì gửi đề cương đi nhé. Nhưng trên con đường một mực muốn trở thành học sinh ngoan ấy. Đột nhiên lại xuất hiện một học sinh giỏi ngang tàng tôn thành bị lưu đày mà đến. Lâm Thiên Tây, giảng đề cho tôi. Tôn Thành, gọi ba đi. Lâm Thiên Tây, ba ơi. Tôn Thành, tiếng lòng Lâm Thiên Tây. Chuyện nhỏ ấy mà, sau này không thiếu lúc cậu phải gọi tôi là ba. Một câu tóm lược, một tên lưu manh đổi đời online. Lập ý, trân trọng hiện tại. Không phụ kiếp này. Editor có đôi lời muốn nói. Một, chuyện có CP phụ. CP phụ sẽ không chiếm spotlight của CP chính. Hai, thụ có thói quen chửi thề trong vô thức. Em hay tự chửi thề như một câu cửa miệng chứ không phải là hay chửi người khác. Cũng không chửi người vô cớ. Green với nhân vật mỏ hỗn thì xin hãy click back. Ba, vui lòng không ki. Không spoil, không mắng chửi công thụ trong nhà mình. 4. Bản edit vẫn còn rất nhiều thiếu sót và không đảm bảo sẽ chính xác 100. Với raw, xin đón nhận mọi comment mang tính chất sửa lỗi và góp ý. Chuyện được chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi thương mại. Không re-up dưới mọi hình thức. Không sử dụng cho mục đích thương mại. The story is translated without author permission and completely non-commercial. Please do not repost in any form and use for commercial purposes. Gai gu si wei ching zu o che su ke jin sing fan yi. Oan quan fei sang ye yong ching u yi zhen he sing si chuan zai. Ching u yong yu sang ye yong tu cách chương.